Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, hướng Water 7 đi tới. Kiri quỳ trên mặt đất. Lão giả xa xa bị chính mình giết chết. Lão giả không tiếng động khóc khấp. Valos ở bên cạnh do dự một chút, tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi nói rằng, không muốn ở khó qua. Người đã báo thù, hẳn là vui vẻ mới là. Ta muốn liền là phụ thân ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi bộ dáng bây giờ. Kiri nâng lên nàng ấy đã khóc tìm mặt đối với an ủi mình. Valos nói rằng, cảm ơn ngươi. Ta khá, chấm ngoặc kép. Valos nhìn một chút Kiri. Hắn hiện tại cũng không biết chắc đúng nàng nói cái gì cho phải. Muốn thoải mái nàng không phải biết rõ làm sao thoải mái, chỉ có thể theo lại nói của nàng xuống. Phía dưới, không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi à. Ngươi nói trước đi à. Kiri đợi một hồi đối với Valos nói rằng, hiện tại mối thù của ngươi cũng báo. Ta vừa rồi nghe nói mẫu thân của ngươi cũng. Chính là muốn hỏi một chút ngươi có tính toán gì không? Valos có thể sẽ không quên hắn muốn lôi kéo Kiri lên thuyền ý tưởng. Kiri nhưng là toàn bộ năng lực xạ thủ. Hơn nữa còn là nguyên tố quả thực năng lực giả. Không mang đi đáng tiếc. Kiri nghe được Valos lời nói suy nghĩ một chút nói với hắn, ta cũng không biết. Khả năng qua một thời gian ngắn sẽ rời đi nơi này đi khác địa phương mạo hiểm a. Rời đi nơi này. Vì sao? Valos nghe được Kiri lời nói đại hỉ. Bất quá hắn biết hiện tại có thể không phải nóng ruột thời điểm. Ta mơ ước lúc còn nhỏ chính là đến các nơi đi du ngoạn. Hiện tại mẫu thân qua đời. Nơi đây cũng không sao đáng giá ta lưu luyến. Cho nên ta muốn đi truy tầm mộng tưởng. Kiri vẻ mặt tràn ngập hồi ức vẻ đối với Valos nói rằng. Nhưng là một mình ngươi cứ như vậy đi ra ngoài được không? Valos hỏi dò. Kiri ngẩng đầu nhìn Valos. Liền nhìn như vậy. Thẳng đến đem Valos coi không được ý tứ bên trái chợt hiện bên phải tránh thời điểm mới mở miệng. Đối với Valos nói rằng, ta biết ngươi là có ý gì. Ta đồng ý. Chấm ngoặc kép. Cái này Valos nghi ngờ. Con mắt nhìn chằm chằm Kiri hỏi, ngươi đồng ý cái gì? Ngươi không phải hướng mời ta với ngươi cùng nhau sao? Kiri đối với Valos lộ ra khả ái nụ cười nói rằng. Ngạch, là, nhưng là cái này. Chấm ngoặc kép. Valos lời còn chưa nói hết đã bị Kiri cắt đứt. Đừng nhưng là. Người mời, ta đồng ý, không phải chính là ý này sao? Ngược lại ta cũng muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Người cái này nhân loại tuy là tướng mạo không thế nào soái. Còn qua đi, ngược lại là ngươi vừa rồi vì ta một người xa lạ ngăn trở bọn họ công kích. Phản ứng này ngươi không phải là một nghi ngờ người. Ta theo lấy ngươi không lỗ. Valos nghe được Kiri lời nói liên tục gật đầu. Một lát sau hắn kịp phản ứng. Vừa rồi hắn còn giống như không có mời nàng cùng nhóm người mình ra đi mạo hiểm a. Cảm giác này thật quỷ dị. Valos hiện tại ngược lại là hoài nghi mình có thể hay không mời lầm người. Valos lắc đầu không hề miên man suy nghĩ. Liền đối với Kiri nói rằng, vậy thì đi đi. Ta còn có đồng bạn ở chỗ này tìm thuyền đâu. Nói xong Valos liền đi tới đặt đến màn hình chỗ nhìn Arisa chúng nữ tại bên nào. Tốt đi ra ngoài có thể tìm tới các nàng. Valos tra được Arisa các nàng vị trí phía sau đối với Kiri phất phất tay đi ra ngoài. Kiri nghe được Valos lời nói gật đầu theo Valos phía sau đi ra ngoài. Dọc theo đường đi Valos cùng Kiri câu có câu không trò chuyện. Cách chúng nữ tốt khoảng cách xa là có thể nghe được các nàng giọng nói từ đằng xa truyền đến làm. Sao bây giờ? Thuyền của chúng ta đều bị bọn họ làm thành như vậy. Mặc dù không ảnh hưởng đi. Có thể bộ dáng như hiện tại cũng quá khó coi. Xấu xí cũng không có biện pháp. Chúng ta cũng sẽ không sửa thuyền. Hay là chờ Thiên Ca qua đây lại nói. Đây là Arisa thanh âm. Valos yên lặng nghĩ đến. Các ngươi đang nói gì đây? Valos mang theo Kiri xuất hiện tại chúng nữ trước mặt nói rằng. Thiên Ca ngươi đã trở về. Chúng ta đang nói thuyền thập. Ngươi tự xem một chút đi. Bên trong khoang thuyền đồ vật đều bị mang hết. Còn có chúng ta thân thuyền đổ bị bọn họ quát phá hủy. Nami bất mãn đối với Valos nói rằng. Ân, chúng ta liền là đang nói những thứ này. Chúng ta không có một sẽ sửa thuyền. Như vậy lái đi ra ngoài nhân ra sẽ châm biếm chúng ta. Nojiko nghe được Nami lời nói bổ sung. Ta còn cho là chuyện gì đâu. Ta hiểu rõ cái địa phương sửa thuyền rất lợi hại. Chúng ta bước tiếp theo đi vào trong đó a. Ngược lại bên kia phong cảnh cũng là rất tốt. Cực kỳ thích hợp du ngoạn. Valos nghe được lời của bọn họ đi tới mộng tưởng hào bên người sờ sờ đối với chúng nữ nói rằng. Thiên ca, nàng là người nào? Arisa vừa lúc chú ý tới đi theo Valos bên cạnh Kiri cảnh giác hỏi. Ta gọi Bruce Kiri. Mọi người gọi Kiri là được rồi. Là thuyền trưởng tìm đến súng ống sư. Về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Kiri không đợi Valos nói liền mở miệng đối với chúng nữ tự giới thiệu mình. Arisa nhìn một chút Kiri đi tới Valos bên người dùng chỉ có thể một người nghe được thanh âm đối. Với Valos nói rằng chúng ta mới rời khỏi bao lâu. Không ngờ tới ngươi lại đi câu dựng một cái cô gái xinh đẹp đã trở về. Trở về lại thu thập ngươi. Nói xong liền hướng Kiri thần ra nàng tay nhỏ bé trắng noãn đối với Kiri nói rằng ta gọi Arisa. Là trên thuyền này phó thuyền trưởng kiêm nhiệm âm nhạc gia. Hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta. Kiri cũng đưa tay ra trưởng cùng Arisa nắm lấy nói rằng mời chiếu cố nhiều phó thuyền trưởng. Valos không đi quản nữa chúng nữ giao lưu nhìn một chút mộng tưởng số thân thuyền. Là không phải có cái gì địa phương bị phá hư chúng nữ không có phát hiện. Đi tới đầu thuyền sờ một cái phía trên long đầu nhẹ giọng nói, mặc dù không biết ngươi có hay không. Có thuyền tinh linh bất quá vẫn là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Còn không có dẫn ngươi đi bao nhiêu địa phương đâu. Nhưng bây giờ đem ngươi bị thương thành như vậy. Nói xong ly khai mộng tưởng hào đem cất vào bên trong không gian chữ vật. Thiên ca, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Ngươi còn chưa nói đi cái gì địa phương đi tu thuyền đâu. Nami đi tới Valos bên cạnh hỏi. Làm sao? Các ngươi không phải tán gẫu. Valos chứng kiến Nami đi theo phía sau cùng đi đến chúng nữ hỏi. Ân, chúng ta cũng không có gì hay trò chuyện. Chỉ là Kiri nói chúng ta đi thời điểm theo nàng đi tế bái dưới phụ mẫu nàng. Arisa đối với Valos gật đầu tiếp tục nói, ngươi còn chưa nói đi cái gì địa phương đâu. Chúng ta đi Water 7. Nơi đó có thể tìm được tu thợ đóng thuyền. Valos đối với chúng nữ nói rằng. 77 Thủy Chi Đô. Nơi đó ta nghe nói qua. Có thể hiện tại chúng ta Thiên Ly Hàng nói sao đi. Nami nghe được Valos lời nói trước mắt không khỏi một sáng. Chỉ trong chốc lát lại ủ rủ nói rằng. Valos chứng kiến Nami bộ dạng tay vừa lộn. Trong tay nhiều hơn hình một vòng tròn vật thể đối với Nami cười nói ta chỗ này có Water 7 vĩnh. Cửu châm, trực tiếp đi qua thì tốt rồi. Ngươi tên bại hoại này có vĩnh cửu châm cũng không sớm một chút lấy ra. Hại ta lo lắng nửa ngày. Ta cắn chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Nami chứng kiến Valos trong tay vĩnh cửu châm một bả cho đoạt lại. Dương nanh múa vuốt hướng Valos nhào qua nói rằng. Đừng làm rộn. Chúng ta trước bồi Kiri trở về đi xem. Sau đó hướng Water 7 đi tới. Ngoặc kép chấm chấm. Cất dấu. Khen thưởng. Đề cử hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.